Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 366, tôi còn có thể muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng cây ngô đồng thẳng tắp, con đường phía trước không có bóng dáng của bất kỳ chiếc xe nào qua lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi này. Nằm trên long mạch phong thủy, một vùng đất bảo địa liền kề thành phố. Tường thành cao hơn so với các dinh thự thông thường, bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng tường thành vẫn không lay động. Cô tưởng rằng phía sau bức tường cao ấy sẽ là những bữa tiệc xa hoa đầy khách mời, nhưng thực tế lại không phải vậy. Những người ở đây đi lại mà không phát ra tiếng động. Cánh cửa lớn đang mở, khắp nơi toát lên vẻ nghiêm trang vô hình và một khí thế uy nghiêm. Môn đệ, thanh danh vững chắc và quyền lực sâu xa. Tự nhiên mà sinh ra lòng tôn kính, người đứng đón cô ở bậc thềm trước cửa được gọi là Chu Bá. Ông nói rằng bà nội muốn gặp cô một lần và cùng ăn một bữa tối. Cô lễ phép gật đầu, đi theo Chu Bá vào trong, bước qua cánh cổng chạm trổ, sau đó cánh cửa lớn được người bên ngoài đóng chặt lại. Cô nhìn thấy một chú mèo con xinh đẹp đang cuộn mình ngủ trên chiếc ghế thái sư dưới hành lang, thỉnh thoảng duỗi bốn chân nhỏ, trông rất đáng yêu và yếu đuối. So với vẻ uy nghiêm của sân vườn, hình ảnh này có vẻ không ăn nhập chút nào. Khi đi ngang qua, cô không tự chủ được mà chậm bước lại, không muốn làm phiền giấc ngủ của con mèo. Chu Bá không giới thiệu về nguồn gốc của con mèo, dẫn cô đến phòng ăn và kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Có vẻ như mọi người đang đợi cô để bắt đầu bữa tối. Chỗ ngồi của cô là bên cạnh Hứa Cảnh Tây. Trước khi ăn, anh nói nhỏ. Cha vẫn đang bận, thường ngày không ở đây, sau này qua lại sẽ gặp. Cô hơi e dè gật đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo, không dám thở mạnh. Có lẽ khoảng cách giữa con người với con người thật sự tồn tại, như lúc này đây, đối diện với những nhân vật quan trọng, cô không thể bình tĩnh được. Bất chợt, một bàn tay lớn dưới bàn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Tay còn lại của anh đưa đũa cho cô, đặt vào tay cô. Không cần giới thiệu, cô cũng biết người đối diện là ai. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên cô gặp ông bà của anh. Không ai nói gì, bữa ăn yên tĩnh đến mức này. Cũng không có sự xa hoa với đầy tớ phục vụ, mọi thứ rất trang nhã và lịch sự. Trong sự yên tĩnh quá mức, cảm giác uy nghiêm của những người này càng nặng nề hơn. Bên ngoài phòng ăn có các vệ sĩ, ai nấy đều mặt lạnh như tiền. Lê Ảnh ăn rất chậm, không khí quá tôn kính, không ai nhắc đến chuyện đứa trẻ, cũng không ai nhắc đến chuyện hôn nhân. Suốt bữa ăn này, cô cảm nhận được một điều ngầm hiểu. Đứa trẻ này, nhà họ Hứa muốn giữ lại. Sau này, dù cô không muốn, cô cũng không được tùy tiện làm càn. 8 giờ tối, bữa tối kết thúc. Chỉ vì một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên trong đời cô bước vào nhà họ Hứa. Khi bước xuống bậc thềm nhà họ Hứa, cô không đợi Hứa Cảnh Tây mà nhanh chóng leo lên xe, thắt dây an toàn, im lặng không nói gì. Anh nhìn cô một cái, mỉm cười, nhận chìa khóa xe từ tay Chu Bá, mở cửa ghế lái, khởi động xe và rời đi. Xe chạy một đoạn dài. Cả hai đều không nói gì. Tâm trạng của cô vẫn còn vương vấn trong sự chấn động và tôn kính của bức tường bên trong. Cô không thích bật điều hòa, hạ cửa sổ xe, ngắm nhìn phong cảnh ven đường, để làn gió mùa hè nóng bức thổi qua. Bất ngờ, Hứa Cảnh Tây bật đèn cảnh báo và dừng xe bên đường, tay chống lên cửa sổ xe, cơn nghiện thuốc lá bất chợt khiến anh không thoải mái, anh nhếch môi. Vẫn còn căng thẳng sao? Không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu, sau này có thể không đến nhà họ Hứa nữa không? Tại sao? Đây là lần đầu tiên em gặp Hứa phu nhân. Hứa Cảnh Tây hơi nghiêng đầu, nhìn cô một cái. Có suy nghĩ gì không? Cô nói nhỏ, quý phái, không phải người xấu, không có tinh khí, đáng kính. Hứa Cảnh Tây không phản bác, nhếch môi. Vậy còn anh? Cô lắc đầu, không dễ để đánh giá, lúc tốt lúc xấu. Chỉ cần không chọc giận anh, thì anh là người rất tốt với cô. Nhưng nếu làm anh tức giận, thì sẽ là một kẻ bạo chúa. Nói chung, chỉ cần không chọc giận, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Người đàn ông điều khiển tay lái bằng một tay, quay vô lăng khéo léo. Nói về anh, em lại không nói gì, được thôi, ghi lại, sau này tính luôn một thể. Lê Ảnh lặng lẽ tựa lưng vào ghế, cắn chặt môi, không đáp lại. Bị anh bắt nạt chưa đủ sao? Mùa hè nóng nực, cô ở đâu cũng không thấy thoải mái, thỉnh thoảng ở tại hợp viện, thỉnh thoảng đến phòng tranh của bảo tàng để vẽ. Hứa Cảnh Tây là người cao ngạo, biết rõ cô thích phòng tranh ở biệt thự Đông Sơn, nhưng lại không giúp cô rời phòng tranh đến hợp viện. Không hỏi han gì, hợp viện ít người, sống không quen, cô lại chuyển đến Phác Cư, nơi đó càng hẻo lánh, ngoài chim chóc không có ai ở cùng cô. Một tuần trôi qua, cô di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, bị Hứa Cảnh Tây bắt và ôm vào lòng, ép buộc đưa về biệt thự Đông Sơn. Cô không chịu, thậm chí không thèm đáp lại, nhưng nghĩ đến sinh mạng trong bụng, hai chân nhỏ đang đá loạn xạ cuối cùng cũng yên lặng, để mặc anh ôm lên lầu. Đặt lên chiếc giường quen thuộc mà hai người đã dùng nhiều nhất. Đêm khuya yên tĩnh, cô ngồi ở mép giường, đung đưa đôi chân, người đàn ông từ phía trước, nửa quỳ xuống, cởi giày cho cô, thay đôi dép lông trắng mà cô thích. Phòng tranh ở biệt thự Đông Sơn khóa như thế nào? Cô đột ngột hỏi, Hứa Cảnh Tây từ tốn đáp. Quên rồi, nói với vẻ bình thản, như thế đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Thay xong giày, Hứa Cảnh Tây đứng dậy, đi đến bàn làm việc, ngồi xuống, mở máy tính để làm việc. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì, căn phòng trở nên yên bình lạ thường. Lê Ảnh vẫn đang nghĩ về phòng tranh của mình, cố gắng tìm đến Trần Dung để nhờ thợ mở khóa, tìm thẻ từ, nhưng không có kết quả, ngay cả Trần Dung cũng không thể giúp cô mở khóa. Bên trong có bút vẽ của cô, một số bức tranh cũ và những con búp bê bằng vải. Dù đã qua lâu, nhưng cô không thể bỏ rơi những tác phẩm của mình, dù chỉ là bán thành phẩm. Tiên sinh nói dối, chắc chắn anh biết cách vào phòng đó. Cô không tin, người đàn ông đang gõ phím trên bàn làm việc, động tác dừng lại. Nói gì cơ, cô nhẫn nại nhắc lại, phòng tranh bên cạnh, sao lại bị khóa? Chắc là câu này, Hứa Cảnh Tây ngả người ra ghế, nghiêng đầu, vị thái tử gia này, lúc nào cũng vô tình tỏa ra khí thế cao ngạo. Câu nào, câu trước đó, nói anh nói dối, cô không dám lặp lại, cúi đầu nhận lỗi, đừng hiểu lầm, lần sau em không tái phạm nữa. Nhưng có thể trả lại phòng tranh cho em không? Giọng cô nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Không thể, Hứa Cảnh Tây cười lạnh, mở máy tính khác. Tất nhiên, anh không phải người không biết lý lẽ, em làm tôi vui. Anh có thể cân nhắc nói cho em mật mã. Anh rõ ràng rất không biết lý lẽ. Lời anh nói làm cô bối rối. Người đàn ông này muốn lợi ích, muốn trao đổi, nghĩ đến tính cách độc đoán và ích kỷ của anh. Lê Ảnh từ từ nhíu mày. Anh muốn gì? Hứa Cảnh Tây nhếch môi. Anh còn có thể muốn gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ ngợi một lúc, Lê Ảnh xuống giường, ngoan ngoãn tiến lại gần bàn làm việc, đưa tay rót nước cho anh, giúp anh mở các tài liệu hợp đồng trong túi văn kiện, sắp xếp gọn gàng. Cô nghĩ rằng, có lẽ trò nịnh nọt của mình sẽ có tác dụng. Nhưng người đàn ông trước mặt là ai? Đó là Hứa Cảnh Tây. Là một người không hề có lý lẽ, lời nói vừa ra khỏi miệng, giây sau có thể không tính, chỉ cần đúng với bản thân, thì có thể không cần đúng với người khác. Cô dù có ngoan ngoãn đến đâu, Hứa Cảnh Tây vẫn không mảy may động lòng, mở nắp bút, nhưng trước khi ký tên, anh nhìn thấy điều khoản bổ sung trong hợp đồng, một yêu cầu khiến anh không hài lòng. Phạm vi thực hiện quyền hủy bỏ, khi bên A yêu cầu hủy hợp đồng, cần thông báo cho bên B, anh đóng nắp bút lại, nắm lấy hợp đồng và ném vào thùng rác. Từ đầu đến cuối không có chút gợn sóng nào. Hoàn toàn, Lê Ảnh sững sờ. Cách chương.